Bá khí, chương 315, tàn sát một tên hoàng đế. Góc truyện audio.com, giao long đã dần dần thoát khỏi hình dáng giao, có một hai thành giống long, hiển hiện ra lực lượng thánh giai tam chuyển đáng sợ, một thế giới chân long vị diện, loáng thoáng xuất hiện ở phía sau thánh quang giao long, đản sinh ra tràng diện quần long, vô cùng rung động, bị vây bên trong đan điền phong vân vô ngân, ngủ đông. Hấp thu Mai Long Châu năng lượng kia, yêu thai giao long, sau khi hấp thu 3/4 năng lượng Long Châu, cảm ứng được chủ nhân nguy hiểm, rất nhanh nó chui ra, đỡ cho chủ một kích này. Kia, đây là cái gì? Vô số người, ánh mắt cũng ngốc trệ. Là giao, hay là, long? Trúc lão kích động đến rơi nước mắt. Mẹ nó, thật không nghĩ tới, tiểu oa nhi lại đem yêu thai bí thuật, tu luyện đến loại cảnh giới này. Đã nuôi một đầu thánh thú, là hình thức ban đầu chân long, quá mạnh mẽ rồi, khụ khụ. Phong vân vô ngân chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Đưa tay chỉ về phía Bạch Khoang, ngươi một mực muốn chết, ngươi có biết không, một đầu quái vật quanh co mấy vạn mét, đứng vững tại trên đỉnh đầu phong vân vô ngân. Phong vân vô ngân cùng nó huyết mạch liên thông, đó là yêu thai một phần thân thể của phong vân vô ngân. Đầu yêu thai này, 8 phần là giao, 2 phần là hình thức ban đầu của chân long, những lân phiến kia đã hiển hiện ra một chút long tộc rồi. Thánh quang huy hoàng, cũng từ thân thể nó phát ra, tam đại thánh quang vòng tròn trên đỉnh đầu, chia ra dựng dục thánh hỏa, thánh băng, phong sát, tam đại bổn mạng thần thông, khóe mắt nó, hung ác trừng mắt nhìn Bạch Khoang. Ở bên trong hai mắt đều nổi lên một đám chân long thế giới. Nó mỗi một lần hô hấp, cũng phát tán ra ngoài khí thế trầm trọng, tương tự với long huy uy áp, tại cái vị diện này, chưa có xuất hiện ra rồng. Rồng, chẳng qua là một loại sinh vật trong truyền thuyết, trong thần thoại, cao quý, thần bí không thể xâm phạm, cũng có lực lượng thái cổ, chỉ cần trở bàn tay là có thể hủy diệt một đại vị diện. Người ở chỗ này, bao gồm 13 tên hoàng đế cổ xưa, thậm chí thanh đế, hắc bạch đao bộc, cũng không có nhìn thấy chân long chân chính, nhưng lấy tu vi của bọn họ mà nói, ước chừng cũng là hiểu tình thế. Thánh thú trên bầu trời, cùng long tộc, có quan hệ, nói cách khác, thể nội phong vân vô ngân, lại nuôi nhốt một đầu có thể có tiến hóa thành chân long. Thần long vật chủng, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào? Dưới mịt mờ uy áp, 13 tên hoàng đế, sinh ra một loại bản năng thần phục, đều lạnh run, ngay cả thanh đế cùng hắc bạch đao bộc cổ lão, cũng có một loại cảm giác trái tim bị chiếm lấy, sinh ra tim đập nhanh, sợ hãi, mê loạn, ngạo hàn tông thái thượng trưởng lão, hô hấp cũng là dồn dập lên, nguy rồi, ta đã tính sai thật rồi, thời điểm vừa bắt đầu. Chúng ta lựa chọn đi ủng hộ Sở Bích, Gia Luật Hồng, ủng hộ Bạch Khoang, hoàn toàn không để phong vân vô ngân vào mắt, nhưng chúng ta tựa hồ sai lầm lớn và thật sai lầm rồi. Phong vân vô ngân tiềm lực hơn xa Gia Luật Hồng, thậm chí so với Bạch Khoang, cũng không kém hơn, không, có thể nói, phong vân vô ngân so với Bạch Khoang càng thêm ưu tú. Ở trong trận chiến đấu này, phong vân vô ngân liên tục đột phá. Từ tiên thiên tử khí, đến tiên thiên chính khí, từ 10 phân thuộc về 9 kiếm ý, rồi đến 9 phân thuộc về 8 kiếm ý, thậm chí. Còn nuôi một đầu thánh thú, lực chiến đấu của hắn, kế tiếp kéo lên, tạo thành thành tựu khổng lồ, tựa hồ, đã không có người nào có thể ngăn cản, bây giờ, làm sao giải quyết tốt hậu quả, thôi vì tông môn xã tắc, chúng ta những trưởng lão. Tựa hồ là muốn liên hợp lại, đi điều đình mâu thuẫn giữa phong vân vô ngân cùng Bạch Khoang. Nếu như, ngạo hàn tông chúng ta đồng thời nhận được phong vân vô ngân cùng Bạch Khoang. Ước chừng có thể xưng bá huyền tôn đại lục, trong thời gian rất ngắn. Mộc tu trưởng lão, trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Sau đó, hắn quyết định chú ý, bên trong đôi mắt, bắt đầu bắn ra quang mang nóng rực. Sau đó nhìn những trưởng lão khác, truyền âm nhập mật nói, chư vị, bây giờ chúng ta nhất định phải vứt bỏ hiềm khích lúc trước. đem Phong Vân Vô Ngân về trận doanh chúng ta. Chấm, Mộc Tu trưởng lão, Phong Vân Vô Ngân, dù sao cũng là một tên phản đồ, nhiệt xúc, giết rất nhiều người Ngạo Hàn Tông chúng ta. Không chút kiêng kỵ, hung hăng ngang ngược, ngay cả Sở Bích cùng Gia Luật Hồng, cũng bị hắn giết chết. Người như thế, làm sao còn muốn cho hắn gia nhập? Các ngươi không cần nhiều lời. Bản thân ta tự có chủ trương. Lúc này, trong sân vui mừng nhất, tự hào nhất, có cảm giác cao hứng nhất, đơn giản chính là Trúc lão rồi. Xách xách, yêu thai bí thuật này, là lão tử trồng ở thể nội tiểu oa nhi. Lúc ấy, lão tử xem chừng, tiểu oa nhi có thể đem yêu thai bí thuật, nuôi đến chính khí yêu thú, cũng đã đạt đến cực hạn. Tại vị diện này, tài nguyên khan hiếm, cao cấp năng lượng lại càng hiếm thấy. Tiểu oa nhi là quyết định không cách nào nuôi một đầu thánh thú. Nhưng bây giờ thánh giai tam chuyển giao long, mơ hồ có một chút lực lượng chân long, thần thông, đủ để giết chết phần lớn thánh giai tam chuyển võ giả. Tiểu oa nhi rốt cuộc chiếm được cái dạng kỳ ngộ gì? Bất kể thế nào mà nói, kỳ ngộ này, đoán chừng cũng không phải là vị diện này có đủ khả năng có. Chẳng lẽ cùng thần long đảo, huyết vô thường có liên quan? Trúc lão có trào ra rất nhiều ý nghĩ. Bỗng nhiên, trong đầu hiện lên ý niệm, tiểu oa nhi số mệnh, đã đạt tới đỉnh, người nào cũng đều không thể ngăn cản. Lão tử bị đánh nát thần cách, tựa hồ, cũng có thể để cho tiểu oa nhi ra mặt, hay lão tử tìm trở về, để cho lão tử cải tạo kim thân. Ách, bất quá, cái kia thật sự quá nguy hiểm, thật sự quá nguy hiểm. Trên trận, Phong Vân Vô Ngân đứng lên, đứng vững vàng ở đối diện Bạch Quang, lồng ngực hắn vết đao, như cũ vẫn rỉ máu. Từng đợt quặn đau, từ miệng vết thương, lan tràn đến quanh thân Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân duỗi ra ngón tay, ở miệng vết thương chấm lên một giọt máu tươi, rồi sau đó ngẩng đầu, đạm mạc nhìn Bạch Quang, người nhất định phải chết. Lúc này Bạch Quang, hoàn toàn không có khí diễm. Hắn cảm giác được, một loại sợ hãi cùng sát khí sâu tận xương tủy, quanh quẩn hắn, tựa hồ làm quanh thân hắn máu cũng đông lại. Cảm giác như vậy, chính là do giao long ở trên bầu trời. Giao long đã khóa khí cơ Bạch Quang, rất có thể lập tức sẽ xuất thủ. Tốt lắm, Phong Vân Vô Ngân, Bạch Quang, các ngươi cũng là lương đống Ngạo Hàn Tông, cũng không cần phải tranh đấu nữa. Lúc này, Mộc Tu trưởng lão đề cao, hắng giọng nói, trên mặt có chút vẻ mặt nghiêm nghị đại nghĩa, cần gì phải đấu ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương. Các ngươi kinh tài tuyệt diễm, khắp thiên hạ cũng đã tận mắt nhìn thấy tiềm lực của các ngươi rồi. Là lúc nên thu tay lại, ngừng lại một chút, Mộc Tu trưởng lão dùng một loại vẻ mặt hòa ái, nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân, lúc trước, tông môn có lẽ đối với ngươi có một chút hiểu lầm. Nói thật, muốn thù hận, cũng chỉ là ngươi cùng Sở Bích, Gia Luật Hồng hai người này mà thôi, cùng tông môn không có. Bây giờ, người giết hết Sở Bích, Gia Luật Hồng, phần oán đã xong, từ nay về sau, người vì tông môn hiệu lực sao? Người yên tâm, tông môn sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ cho ngươi tài nguyên tốt nhất, cung cấp cho ngươi tu luyện, ngươi nên dừng tay thôi. Mộc Tu trưởng lão nói ra lời này, người ở chỗ này, trong lòng đều có chút xem thường, Ngạo Hàn Tông trên dưới, tựa hồ cũng quá không biết xấu hổ. Vừa bắt đầu đều là hung hăng đánh áp Phong Vân Vô Ngân. Muốn đem Phong Vân Vô Ngân đánh vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Bóp chết thậm chí còn đánh lén, nghĩ muốn đánh cho Phong Vân Vô Ngân nghi thức hóa thử thành chính thất bại. Hai phe đã kết thâm cừu đại hận không chết không thôi rồi. Nhưng bây giờ, thấy Phong Vân Vô Ngân quật khởi, Ngạo Hàn Tông trưởng lão, lại tới lấy lòng nịnh bợ Phong Vân Vô Ngân. Luôn mồm muốn Phong Vân Vô Ngân thay Ngạo Hàn Tông hiệu lực. Bán mạng, thật sự quá vô sỉ rồi. Phong Vân Vô Ngân cười lạnh một tiếng, khóe miệng tràn đầy vẻ vô cùng ngạo mạn. Các ngươi làm như Phong Vân Vô Ngân ta là cái gì? Sở Bích cùng Gia Luật Hồng, cũng đã chết, các ngươi cũng muốn chết. Không có khả năng giải hòa, các ngươi từ vô biên hải vực gấp trở về cử hành trận thịnh hội này. À, không nghĩ tới, cũng là một cuộc tang sự. Trong thiên hạ, có rất nhiều chuyện, thường thường ở cùng chỗ này. Sao mà tức cười, Phong Vân Vô Ngân, ngươi, Mộc Tu trưởng lão bị lời Phong Vân Vô Ngân đả kích. Đỏ mặt, hắn hướng trên đỉnh đầu, bốn thánh quang vòng tròn, huy hoàng bắn ra bốn phía, phát tán ra ngoài hơi thở thánh giai cổ xưa. Phong Vân Vô Ngân, ngươi không nên cho mặt mà không biết xấu hổ. Bổn trưởng lão niệm tình ngươi trẻ tuổi khí thịnh, vì vậy cho ngươi một cái cơ hội hối cải để làm người. Cũng không phải là sợ ngươi. Đúng là, ông trời không có mắt, ở cả Huyền Tôn Đại Lục ngươi coi không có đối thủ sao? Nhưng ngươi hôm nay cánh chim không gió, bản thân cảnh giới thấp kém, chỉ bất quá ỷ vào một cái thánh giao, đã nghĩ quét ngang hết thảy sao? Mộc Tu trưởng lão dù sao cũng là một thánh giai bốn chuyển nhân vật cổ xưa. Phong Vân Vô Ngân không chịu quy thuận, ngược lại lên tiếng uy hiếp, châm chọc, Mộc Tu trưởng lão nóng tính bắt đầu nổi giận. Lúc này trên đỉnh đầu hắn nổi lên bốn dòng trường giang đại hà thánh khí. Quanh co hơn vạn dặm, trùng soát kích động, hiển hiện ra thiên thu muôn đời. Hơi thở lịch sử, tựa hồ là nghĩ muốn đích thân xuất thủ, ngăn chặn Phong Vân Vô Ngân. Hôm nay nhất định phải là một kết quả. Phong Vân Vô Ngân như thế, nếu như không thể cho mình dùng, cũng chỉ đành tàn phá, không thể để hắn trưởng thành. Mộc Tu trưởng lão nhìn những trưởng lão khác truyền âm nhập mật. Nói ra, Mộc Tu trưởng lão, chúng ta tạm thời còn có thể án binh bất động. Phong Vân Vô Ngân cùng Bạch Quang, giữa hai người quyết đấu, còn chưa kết thúc. Bạch Quang thân là con nối dòng thượng cổ đao đế gia tộc, huyết thống tinh thuần, hẳn là con có lá bài tẩy không có đánh ra. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong lúc này, một thanh âm lanh lảnh vang lên. Chư vị Ngạo Hàn Tông, các ngươi cùng Phong Vân Vô Ngân này, nói cái đạo lý gì? Hắn phát rồ, người người muốn giết, hắn hôm nay không chết tất thành một đại họa hoạn. Mọi người cùng nhau xuất thủ, diệt sạch hết thảy sinh cơ hắn. Trảm thảo trừ căn, là Thần Kiếm Đế Quốc Hoàng Đế nói ra. Thần Kiếm Đế Quốc Hoàng Đế, lúc này là một người cô đơn. Hắn dẫn dắt Thần Kiếm Đế Quốc Văn Võ Bá Quan, cùng với Thần Kiếm Đế Quốc mấy đại tông môn, đến đây xem lễ, cũng thuận tiện nhìn thực lực chiến Tần Đế Quốc, còn muốn khích bác ly gián, để cho Ngạo Hàn Tông cùng chiến Tần Đế Quốc mâu thuẫn, tàn sát lẫn nhau. Thần Kiếm Đế Quốc từ đó kiếm trác ích lợi, nhưng bây giờ, mọi người bên cạnh hắn, toàn bộ đều chết hết, thậm chí, hắn mang tới rất nhiều thánh giai, cũng đã vẫn lạc. Phải biết rằng, các đại đế quốc ở Huyền Tôn Đại Lục, mỗi một thánh giai, cũng là tài phú không cách nào lường được, ngã xuống một tên thánh giai, đối với một đế quốc mà nói, cũng là khó có thể đền bù tổn thất. Hôm nay, phần lớn thánh giai Thần Kiếm Đế Quốc, cũng diệt tuyệt, từ đó về sau, Thần Kiếm Đế Quốc sẽ không gượng dậy nổi, thậm chí có khả năng bị đế quốc khác xâm lược, sau đó mất nước. Đây hết thảy, cũng là do Phong Vân Vô Ngân ban tặng. Vì vậy, Thần Kiếm Đế Quốc Hoàng Đế, cừu hận đối với Phong Vân Vô Ngân là dốc hết tam sông ngũ hồ, cũng muốn rửa sạch, rồi hãy nói, Phong Vân Vô Ngân hôm nay nếu không chết Thần Kiếm Đế Quốc Hoàng Đế, khó tránh khỏi ăn không ngon, ngủ không yên. Phong Vân Vô Ngân nếu tàn sát hơn phân nửa tinh nhuệ Thần Kiếm Đế Quốc, khó tránh khỏi phải nhổ cỏ tận gốc, tính vị hoàng đế này, hết thảy đều muốn tiêu diệt hết. Thiên hạ thủ vi cường, chúng ta liên thủ, giết chết Phong Vân Vô Ngân, đem đầu thánh thú này, bắt luyện hóa, nhận được ích lợi khổng lồ. Thần Kiếm Đế Quốc Hoàng Đế, rực dây, om sòm, Phong Vân Vô Ngân bạo giống một tiếng, trong hư không giao long tán phát ra gầm thét thái cổ. Thiên địa lập tức tia chớp tiếng sấm, phong vân, sương tuyết bay xuống, giao long gầm thét, tạo thành từng đạo thánh kinh âm phù, đem bầu trời xé mở rất nhiều tiếng vỡ. Sau một khắc, giao long há miệng to như chậu máu, một cổ hạo hạo đáng đáng phong sát, tịch quyển ra, giống như trường hồng quán nhật, sông lớn đi về hướng đông, trực tiếp phun về phía Thần Kiếm Đế Quốc Hoàng Đế. Đạo phong sát này ở bên trong, có thánh quang di động, yên ba mênh mông, lóe ra xa hoa sáng bóng, dài chừng vạn dặm, chiều rộng không thể lượng, trực tiếp nát bấy thời không, hủy diệt rất nhiều thiên địa pháp tắc, trong nháy mắt vỡ bờ, đem thần kiếm đế quốc hoàng đế bao vây. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ, phong sát thành họa, đem thần kiếm đế quốc hoàng đế hoàn toàn phong ấn lại, quanh mình hết thảy pháp tắc tự nhiên, thiên địa pháp tắc toàn bộ cũng bị phá hư. Mọi người thời không trùng động, cũng bắn ra ngoài, thánh giao phụt lên phong sát, phẩm chất cao hơn tiên thiên chính khí đan điền sinh ra bổn nguyên phong sát. Có phá hết thảy quy tắc uy lực, vô pháp vô thiên, phốc, trong nháy mắt, đỉnh đầu thần kiếm đế quốc hoàng đế ngũ thải mui xe đã bị thổi thành cho bay, ba thánh quang vòng tròn cũng bị triệt để bao phủ ở trong phong sát. Ngươi, ngươi, nghiệt xúc, ngươi dám giết chẫm, chẫm là cửu ngũ chí tôn, thánh giai tam truyền. Bên trong phong sát, thần kiếm đế quốc hoàng đế khàn giọng gầm hét lên. Hắn thân là thánh giai tam truyền đại nhân vật, thân thể nhận được qua vô số lần cải tạo, hút lấy thiên địa tinh hoa. Chẳng những thân thể cường hãn, ngay cả lục phủ ngũ tạng, cũng là cứng rắn như kim thạch. Vì vậy, hắn bị cuốn vào phong sát. Nhất thời nửa khắc, căn bản không chết, thanh âm gầm hét lên. Ngươi là hoàng đế thì như thế nào? Ngươi muốn giết ta, thì ngươi nên chết, lão tử bóp chết ngươi. Mài chết ngươi, xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Cách chương.